Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Hồng Diệp tiểu la lị. Kế đó sự tình liền vô cùng đơn giản. Tâm lý đồng dạng phi thường căm hận này thường thường cầm người sống làm thí nghiệm Orochimaru bộ. Hạ đèn trên thuyền trai, liền mang theo Lý Vô Ngạo đoàn người, đạp một con thuyền hải thuyền, đi tới quỷ giới đảo, sau đó vào sơn động trong. Lý Vô Ngạo, Ino, Hồng, Anko, Sakura, Hinata cùng đèn trên thuyền trai đoàn người cùng nhau xuất thủ. Đem bên trong Orochimaru bộ hạ, toàn bộ chém giết. Nhìn Lý Vô Ngạo thi triển ra cửu mang tinh Sharingan phóng thích ra hắc sắc yêu dị Amaterasu hỏa hoạn, ở vô tình đốt cháy những thứ này Orochimaru bộ hạ thi thể. Anko, đèn trên thuyền trai, các loại, chờ nữ trong mắt đẹp, đều là hiện lên một khoái ý. Như loại này cầm táng tận thiên lương lấy người sống làm thí nghiệm ra hỏa, đã sớm chết tiệt trơ trụi. Sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người lại thả một bả hỏa hoạn, đem cái sơn động này toàn bộ đốt cháy hết sạch. Mọi người lại trở về đèn trên thuyền trài chỗ ở thôn xóm. Nhưng mà, lúc này đây, đèn trên thuyền trài mặc dù là khôi phục lúc đầu dáng vẻ trở lại quê hương của mình, thế nhưng những thôn dân kia đều là tiếp tục đem đèn trên thuyền trài trở thành quái vật. Xa xa nhìn nàng, thấy nàng đi tới lập tức đi ngay, mặc cho đèn trên thuyền trài giải thích thế nào, thôn dân liền là không tin tưởng nàng. Đến cuối cùng, bất lực chi, ăn mặc quần áo tinh khiết áo đầm màu trắng đèn trên thuyền trài, té nhào vào bãi cỏ chi khóc không ngớt, cho đã mắt vẻ mặt đều là lệ thương tâm thủy. Bỗng nhiên thật không ngờ, mặc dù hôm nay chính mình một lần nữa làm trở về người, lại một lần nữa trở lại cố hương, nghênh tiếp chính mình vẫn là vô tận lạnh lùng và sợ hãi. Nhìn thương tâm không dứt đèn trên thuyền trài, Hồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra, đi tới đèn trên thuyền trài trước mặt, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt đèn trên thuyền trài ba thiên nhu thuận tóc dài màu tím, nhẹ giọng nói ra: "Đèn trên thuyền trài muội muội, bọn họ đều không định gặp ngươi, ngươi liền theo chúng ta sẽ biết Konoha thôn đi, chúng ta sẽ đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi." "Là, vâng, đúng, a, đèn trên thuyền trài muội muội, cùng chúng ta cùng đi đi, mọi người cùng nhau sinh hoạt, quá nhanh vui thời gian." Anko cũng là đã đi tới. Đôi mắt đẹp nhìn lệ rơi đầy mặt đèn trên thuyền trài, nhẹ giọng thở dài một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra chính mình màu hồng khăn tay, thay đèn trên thuyền trài lau chùi gương mặt trong suốt nước mắt tới. "Cùng các ngươi cùng đi, các ngươi không ngại ta sao? Dù sao, ta đã từng là hải thần." Chấm ngoặc kép, cảm giác được trùng nữ quang tới quan tâm ánh mắt, cá hỏa tâm cũng là hơi cảm động, một bên nhẹ giọng khóc thút thít, một bên chậm rãi nói rằng: "Đứa nhỏ ngốc, chúng ta làm sao sẽ chê ngươi ni? Lại nói, ngươi ở đây Vô Ngạo trợ giúp chi? Không phải đã biến thành người bình thường rồi không? Về sau, ngươi giống như chúng ta cùng nhau sinh hoạt, ten ten mau mau nhạc nhạc, chẳng lẽ không được sao? Chúng ta ở Konoha thôn có một nhà. Trong nhà có thật là nhiều người, rất náo nhiệt." Anko mỉm cười, ôn nhu vươn hạo cánh tay, đem đèn trên thuyền trài ôm vào lòng, nhẹ giọng nói, cúi người Anko trong lòng, cảm thụ được Anko thành tâm thành ý cùng với trung nữ cùng Lý Vô Ngạo vô tận quan ái. Đèn trên thuyền trài do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu, bằng lòng tới. Hôm nay nàng nhưng là không cha không mẹ, cô nhi một cái, mà ngày nay gặp phải Lý Vô Ngạo nhóm người này người tốt. Không biết là nàng mấy đời đã tu luyện phúc khí, nếu như không hảo hảo nắm chặt, trời mới biết, sau này mình còn có thể không hội ngộ đến Ngược lại, đến lúc đó, chỉ cần mình làm nhiều một chút sống, trợ cấp một con trai mọi người chi tiêu, thì tốt rồi. Đây là lúc này cúi người ở An Cô mềm mại ấm áp trong ngực cá hỏa tâm trong ý tưởng. Đương nhiên, sau này làm cho đèn trên thuyền chài ngượng ngùng không dứt là mình đương thời nghĩ làm nhiều một chút sống. Đến rồi về sau, dĩ nhiên là giải quyết đèn trên thuyền chài sự tình sau đó. Lý Vô Ngạo liền dẫn Ino, Hinata, Sakura, Hồng, An Cô cùng đèn trên thuyền chài sáu nữ nhân cùng rời đi Hải Chi Quốc, quay trở về Konoha thôn. Đi trước Hokage Đại Lâu văn phòng giao tiếp một nhiệm vụ thủ tục sau đó liền quay trở về đại hình biệt thự. Bởi lúc này đây xuất hành lại mang về một vị mỹ nữ đèn trên thuyền chài, Lý Vô Ngạo không thiếu được lại đem mọi người giới thiệu lẫn nhau một phen. Sau đó liền cho đèn trên thuyền chài an bài một gian cùng Shizune ngọa thất tương cận gian phòng, thì tùy tìm một gian chính mình nữ nhân ngọa thất đi vào đi nghỉ. Mà đèn trên thuyền chài đây, thấy Lý Vô Ngạo ra đại nghiệp đại, mỹ nữ rất nhiều, tâm cũng là tán thán không ngớt. Sau đó an tâm lưu không đề cập tới. Lại qua mấy ngày, Lý Vô Ngạo, Hồng, Ino, Hinata, Sakura năm người, một ngày trưa, từ Sunet cùng Shizune nơi đó sắp tới một cái liên quan tới hộ tống đồ ăn quốc gia thương đổi. Nhiệm vụ sau đó, rồi rời đi Konoha thôn, dựa theo Shizune cho bản đồ chỉ thị, hướng phía đồ ăn quốc gia phương hướng đi tới. Hơn một giờ sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người đi liền vào đồ ăn quốc gia. Ven đường chi, màu vàng kim nhà cái khắp nơi đều có, mặt trồng đầy các loại các dạng rau dưa, làm cho Lý Vô Ngạo đoàn người mở rộng tầm mắt, lòng không khỏi tán dương. Không hổ là đồ ăn quốc gia, có nhiều như vậy rau dưa. Đi tới, đi ngang qua một cái sơn gian đường nhỏ, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân liền thấy phía trước có một đội thương đội đi tới, mà bọn họ ăn mặc cùng Shizune miêu tả giống nhau, là đồ ăn quốc gia dân chúng trang phục. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân thấy thế, liền mang theo bản chép tay nghênh đón đi, cũng ngăn cản bọn họ. Này, các ngươi là đồ ăn quốc gia thương đội sao? Chúng ta là Konoha thôn ninja, đến đây chấp hành hộ tống các ngươi trở về nước nhiệm vụ. Lý Vô Ngạo cầm Shizune cho bản chép tay, hướng về phía cái này một đôi thương đội người nói. Konoha thôn ninja, nhanh như vậy? Lúc này, một vị trải tóc sừng dê, khả ái xinh đẹp tiểu cô nương, đi ra, đôi mắt đẹp tròn vo, nhẹ giọng nói. Các ngươi là Konoha thôn ninja? Đồ ăn chi quốc công chủ một gã đái đao hộ vệ đi ra, một bên tay án chuôi đao, một bên cảnh giác hỏi. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, đưa tay chát dao cho tên này mang tới hộ vệ. Hắn nhìn thoáng qua, xác nhận không có lầm sau đó, mới chậm rãi gật đầu, bày ra một cái tư thế mời, nói ra, các vị nếu đã tới, giống như chúng ta thương đội cùng nhau đi về phía trước đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, liền mang theo Hồng Tư nữ nhân đã đi tới, cùng thương đội cùng nhau đi về phía trước. Mà tên kia khả ái xinh đẹp tiểu cô nương, thấy Lý Vô Ngạo đoàn người đã đi tới, lập tức vui vẻ mà đi đón, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo đoàn người, cười khanh khách nói, đại ca ca tốt tuấn tú, lớn các tỷ tỷ đều tốt xinh đẹp a hát. Nhìn thấy một cái như vậy khả ái hoạt bát tiểu la lị, Lý Vô Ngạo tâm cũng là mừng rỡ, lập tức vươn tay cánh tay, một con trai đem tiểu cô nương này chặn ngang bế lên, cũng duỗi miệng ở của nàng xinh đẹp khuôn mặt hôn một cái, nhẹ giọng cười nói, tiểu cô nương, người cũng tốt xinh đẹp a hát. Được rồi, ta gọi Lý Vô Ngạo, ngươi tên là gì? Ta gọi Hồng Diệp, Vô Ngạo quân. Cảm giác được Lý Vô Ngạo thân cận và thiện ý, Hồng Diệp la lị tâm cũng là cực kỳ vui vẻ, tròn vo lớn con mắt chớp động mấy, nhẹ giọng đáp, nguyên lai là Hồng Diệp muội muội. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi đi tới mệt chứ, để cho ta vẫn ôm ngươi nha. Ừ, Vô Ngạo quân, ở trong ngực của ngươi, ta cảm giác tốt ôn hinh nha. Hồng Diệp La Lị vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve một Lý Vô Ngạo tuấn tú gương mặt, nhẹ giọng cười khanh khách nói, nhìn vị này khả ái xinh đẹp, hoạt bát sáng sủa tiểu La Lị, Lý Vô Ngạo tâm càng là phi thường thích, lại ôm nàng tiếp tục hôn mấy, liền ôm nàng và trung nữ cùng nhau, đi theo thương đội, hướng phía trước tiếp tục đi lại. Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ cũng là phi thường thích Hồng Diệp cái này tiểu La Lị. Một đường chi, trung nữ đều là thay phiên đem Hồng Diệp ôm tới ôm lui, rất là âu yếm một phen. Không bao lâu, Hồng Diệp tiểu La Lị giống như mọi người triệt để quen thuộc. Hoan ca chuyện cười cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn. Ở thương đội nhất trung ương, bị trung điệp bảo hộ ở trong đó, cải trang ẩn nấp thân phận đồ ăn quốc gia công chúa Xuân Danh. Đôi mắt đẹp nhìn phía lập tức vừa nói vừa cười Hồng các loại Lý Vô Ngạo đoàn người. Tươi đẹp trong suốt trong mắt đẹp cũng là hiện ra một ý động về. Bất quá, Xuân Danh công chúa tự giữ thân phận, lại lo lắng bị người đuổi giết, mới không có chủ động lộ diện cùng Lý Vô Ngạo đoàn người gặp mặt. Hơn nữa, Xuân Danh công chúa cũng có chút chột dạ. Dù sao, lúc này đây phái người đến Konoha thôn phân phát nhiệm vụ, cũng là hơi có chút không hợp thực tế. Nếu như không cẩn thận bị những thứ này Konoha thôn các ninja biết, chính mình sở thi hành nhiệm vụ kỳ thực không phải đơn giản hộ vệ thương đội nói, có trời mới biết những thứ này Konoha thôn ninja sẽ biết lựa chọn thế nào. Nếu như tức giận ném thương đội mặc kệ liền phi thường không ổn. Thương đội lại tiếp tục tiến lên hơn nửa canh giờ, làm trải qua một đoạn chật hẹp sơn đạo thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, phía trước xuất hiện một khối lớn đại sơn thạch, sinh sôi đem thương đội đi tới đường cho ngăn trở, mà ở khối kia lớn đại sơn thạch chi, thì là đứng thẳng ba người, nhất nam lưỡng nữ, tướng mạo đều là xấu xí vô cùng, khuôn mặt sức từng đạo cái hoành, chính là đến đây ngăn cản truy sát đồ ăn chi quốc công chủ tam đại tà nhẫn ngay cả nha, nhe răng cùng lũy nha. Hắc hắc, các người đều ngừng đi. Đồ ăn chi quốc công chủ, Xuân Danh đại nhân, chúng ta biết, người giấu ở cái này trong thương đội, cho nên, đặc biệt chờ đợi ở đây, đến đây trận giết các ngươi. Tam đại tà nhẫn trong ngay cả nha, ánh mắt nhìn chăm chú vào chi này thương đội, lạnh giọng cười nói, trong giọng nói, tràn đầy sát ý. Mà đứng tại hắn bên cạnh mặt khác hai đại tà nhẫn, nhe răng cùng lũy nha, cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người. Cũng tại mọi người thân quét tới quét lui, tựa hồ muốn đem đồ ăn quốc gia công chúa cho bắt tới. Đồ ăn quốc gia thương đội, thấy đi tới đường bị ngăn cản, công chúa hành tích lại bị phát hiện, đều là có chút bối rối. Hoàn hảo. Đồ ăn chi quốc công chủ hai gã đái đao hộ vệ, Hoa Cúc trợ cùng Bách Hợp Thành, cũng tương đối có chút năng lực, lập tức đứng ra, đem cục diện ổn định đi. Lúc này, phát hiện cái tình huống này Hồng, trong đôi mắt đẹp, bỗng nhiên hiện lên vẻ tức giận, đối với bên cạnh Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, một lần này nhiệm vụ, lại có hơi nước, lúc đầu chúng ta chỉ là chấp hành hộ vệ thương đội nhiệm vụ. Hiện tại chi này trong thương đội lại có món ăn gì quốc gia công chúa. Đây hoàn toàn thì không phải là một cái nhiệm vụ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura từ nữ đều là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cùng đợi hắn quyết định. Mà Lý Vô Ngạo đây, ánh mắt thì là nhìn về phía Hồng trong ngực tiểu La Lị Hồng Diệp. Thấy nàng đang dùng tội nghiệp ánh mắt xem cùng với chính mình, không khỏi mỉm cười, chậm rãi nói ra, các lão bà, không sao cả, ngược lại chúng ta cũng không ở tử cái gì nghiêm khắc nhiệm vụ quy định. Coi như chúng ta là làm một chuyện tốt, tới cứu một đồ ăn quốc gia công chúa, kết một cái thiện duyên đi. Vô Ngạo Quân, người thật tốt, Hồng trong ngực Hồng Diệp la lị, nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, lập tức vui đuôi lông mày. Đôi mắt đẹp nhìn tiếp hướng cái kia đứng ở lớn đại sơn thạch chi tam đại tà nhẫn. Trong đôi mắt hiện lên một chút sợ hãi thần sắc, chậm rãi nói ra, bọn họ thật đáng sợ a. Ha ha, không có chuyện gì, ta kế đó, có ta ở đây, bọn họ lật không nổi cái gì bọt sóng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, rất là trấn định nói rằng. Hồng Diệp thấy Lý Vô Ngạo nói như thế, trong đôi mắt đẹp sợ thần sắc chậm rãi rút đi, vỗ nhẹ nhẹ lấy ngọc thủ, cười khanh khách nói, Vô Ngạo Quân, ta xem trọng ngươi a hát, đem bọn họ đánh bể. Mà bên cạnh Hồng Tứ nữ nhân, thấy Lý Vô Ngạo quyết định để ý tới cái này nhàn sự, làm đều là chậm rãi ngưng tụ lại trong cơ thể trong tế bào chakra năng lượng. Làm xong chuẩn bị chiến đấu, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.